Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạc trong nhà Từ Vãn định thay hết. Bây giờ nhà máy sản xuất đồ nội thất quốc doanh ngoại thành vừa cải cách. Nghe nói đến đó đặt đồ nội thất có thể làm theo nhu cầu của bạn. Vì vậy, Từ Vãn và Chu Hoài Thần vừa đặt nhà xong đã đi đặt đồ nội thất. Đợi nhà sửa xong thì đồ nội thất cũng xong. Nhà vệ sinh và nhà bếp Từ Vãn định cải tạo lại. Trước đây ngôi nhà này dùng bếp củi. Bây giờ đã có ga, tất nhiên ga tiện hơn. Vì bếp rộng nên cô cũng không bỏ bếp củi. Khi không vội có thể dùng bếp củi. Như vậy nấu cơm sẽ thơm hơn. Nhà vệ sinh phải cải tạo nhiều. Ít nhất phải cải tạo thành phòng tắm vòi sen. Bây giờ những thứ này đang dần được mở ra, cũng không giống như trước đây lo bị tố cáo, có thể khiến cuộc sống thoải mái hơn. Từ Vãn đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân, vì phải thay đồ nội thất mới, đương nhiên không thể tiếp tục đốt lò sưởi. Từ Vãn lại lắp thêm hệ thống sưởi ấm, lúc này thay những thứ này không hề rẻ, thậm chí một chuyến này xuống có thể mua được nửa gian nhà nhỏ, nhưng số tiền này không thể tiết kiệm. Cô cố gắng kiếm tiền là để cuộc sống tốt hơn, để các con sống vui vẻ hơn. Nếu ở không thoải mái thì không cần thiết. Chu Hoài Thần cũng nghĩ giống vợ. Đã quyết định chuyển ra ở nhà có sân lớn thì chắc chắn phải thoải mái là chính. Hơn nữa hai đứa trẻ còn nhỏ, môi trường sống không tốt, sức khỏe cũng không tốt. Sau một hồi bận rộn, Từ Vãn cảm thấy cuộc sống đã dần dần tiến gần đến tương lai. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để lật đất trồng rau. Hai vợ chồng ở trong nhà bàn bạc cách xây nhà. Lưu Quế Phân ở trong sân cũng bắt đầu bận rộn. Thấy ở góc có một cái cuốc liền bắt đầu cuốc đất. Vừa rồi Từ Vãn nói những nơi cần sửa thành đường thì bà không động vào. Còn quy hoạch một số nơi trồng hoa, biết Viên Viên muốn nuôi mèo, trồng hoa trong sân để thu hút một số con bướm đến thì có thể chơi với mèo. Từ Vãn ra ngoài thấy mẹ chồng quy hoạch cũng gần giống với mình nghĩ nên không nói gì nữa. Có mẹ chồng giúp trông con, Từ Vãn có thời gian làm việc của mình. Bây giờ những người trẻ tuổi nhiệt tình nhất là thi đại học. Từ Vãn không cần. Cô đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh nên không muốn đi lại con đường cũ. Nhân lúc tình hình bây giờ tốt, cô muốn bắt đầu kế hoạch khởi nghiệp lớn của mình. Cô lựa chọn rất nhiều, cuối cùng để mắt đến ngành ẩm thực. Bây giờ rất nhiều nhà hàng quốc doanh đều không mở được nữa vì nguyên liệu đơn điệu. Hương vị đơn điệu, vì vậy, nhà hàng quốc doanh là những nhà hàng đầu tiên chuyển từ quốc doanh sang tư nhân. Cô để mắt đến một số nhà hàng quốc doanh đều bắt đầu dán thông báo cải cách. Còn mời những người trong quần chúng đến mua lại. Từ Vãn chọn một nhà hàng quốc doanh không xa Tứ Hợp Viện. Khu vực đó trong tương lai sẽ rất phồn hoa. Nhưng bây giờ lại kinh doanh khó khăn. Phải đối mặt với việc cải cách. Mặc dù cải cách là con đường tất yếu nhưng Từ Vãn biết. Nơi đó vì không có nhiều cư dân nhưng không xa có ba nhà máy. Nhưng bây giờ nhà máy có căng tin, mặc dù hương vị không được ngon lắm nhưng đối với nhân viên thì rẻ hơn một chút. Bình thường có việc mời khách ăn cơm đều giải quyết ở căng tin. Nhưng không lâu nữa, theo làn sóng cải cách mở cửa, điều kiện sống của mọi người sẽ dần dần tốt lên, mọi người theo đuổi cũng sẽ cao hơn. Hơn nữa căng tin nhà máy cũng sẽ được cho thuê ra ngoài. Giá cả sẽ thay đổi. Cách làm cũ trước đây chắc chắn không được. Mặc dù hương vị đã ngon hơn nhưng không có lợi thế về giá cả. Những nhân viên đó đương nhiên sẽ thích có nhiều lựa chọn hơn. Vì vậy cô và Chu Hoài Thần bàn bạc một chút. Tiếp quản cửa hàng đó. Vừa lúc Chu Hoài Thần có một người chiến hữu vì bị thương mà giải ngũ. Sau khi về thôn không quen lắm, muốn nhân cơ hội này ra ngoài thử một phen. Cách chương.